Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2845. Chương 2845. Phiêu miểu tiên yên. Kia một sợi khói trắng cũng không có biến mất, mà là hóa thành cực tốc, tại toàn bộ chiến trường bên trong xuyên qua du đãng. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực đến mức độ khó mà tin nổi. Người ở chỗ này có một cái toán một cái, bọn hắn bất cứ người nào chiêu thức cũng không thể đạt tới loại tốc độ này. Trước mắt xem xét phía dưới, tựa như không trung cái này mấy ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả đều bị kia một sợi khói trắng chiếm lấy, chỉ là tốc độ quá nhanh, bình thường võ giả căn bản cũng không khả năng thấy rõ. Kia đến đi quỷ mị đồng dạng khói trắng, trong chớp mắt liền đã không biết tại trong phạm vi này xuyên qua bao nhiêu vòng. Sau đó, Bạch Vũ Lăng bọn hắn liền trơ mắt nhìn ngoại vi kia tám vị cửu trọng thiên vũ người con mắt bắt đầu mê ly, thân thể lung lay sắp đổ. Chỉ là kiên trì không đến một giây đồng hồ, ngay tại trên bầu trời đến cái vật rơi tự do. Cẩn thận, khói mê dược tính quá mức bá đạo. Phong Vô Cương lần nữa hô to. Kỳ thật vào lúc này, bọn hắn cũng đã cảm nhận được, cả người đều có chút chóng mặt, lực lượng trong cơ thể cũng vô pháp nhanh chóng ngưng kết. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Này độc khói chính là hắn rời đi thời điểm, Độc Long Tôn giả mới nhất sáng tạo ra đến. Hắn lấy một cái rất yêu nhã danh tự, gọi là Phiêu Miểu Tiên Yên. Trên thực tế công hiệu chính là cùng Phong Vô Cương chỗ suy đoán như vậy, chính là thuốc mê, dược tính mãnh liệt, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đối với thánh khung cảnh trở lên võ giả mà nói, đối thân thể nguy hại kỳ thật rất rất nhỏ, nhưng lại có thể làm cho những cường giả kia thời gian ngắn lâm vào hôn mê, hoặc là nói là tê liệt thần kinh, để hắn buồn ngủ, sức chiến đấu giảm nhiều. Nhưng nếu như dùng tại thánh khung cảnh phía dưới võ giả trên thân, kỳ thật cũng là một loại kịch độc, có thể trong thời gian ngắn cũng làm người ta ngủ mất. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tỉnh táo lại. Bạch Vũ Triết quyết định thật nhanh, một bên khống chế Phiêu Miểu Tiên Yên, một bên lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hắn cũng không định mượn nhờ này độc khói uy lực đánh giết ở đây chư vị, bởi vì căn bản làm không được. Bảy người này bất kỳ một cái nào đều cường hoành vô cùng, mặc dù nhận không nhỏ ảnh hưởng, nhưng cũng đều còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, sức chiến đấu y nguyên không yếu. Bảy người liên thủ, chiến lực khẳng định còn xa ở trên hắn. Mà lại Phiêu Miểu Tiên Yên thời gian kéo dài không lâu, để Bạch Vũ Triết đến khống chế tối đa cũng liền không đến nửa phút, trong đó dược tính liền sẽ tiêu tán. Điểm này Độc Long Tôn giả vẫn luôn không thể vượt qua. Nếu như đổi một cái đối với trận pháp không hiểu nhiều người đến thi triển, nhiều nhất liền 5-6 giây mà thôi. Cho nên Bạch Vũ Triết nghĩa vô phản cố hướng Phong Vô Cương vị trí vọt tới. Nơi này chính là hắn lựa chọn đột phá khẩu. Trong tay thanh hồng thương quét ngang mà ra, mang theo một mảnh xanh đen chi sắc quang mang, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Bạch Vũ Lăng vô cùng lo lắng, ở hậu phương la lớn, nhưng là nàng nói chuyện đều lộ ra chẳng phải lưu loát. Nàng cũng xuất thủ, nhưng là động tác so lúc bình thường xác thực chậm không ít. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều nhận Phiêu Miểu Tiên Yên ảnh hưởng. Này độc khói xác thực đủ bá đạo, nhưng cũng có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như về thời gian vấn đề, lại tỉ như này độc khói là không có giải dược. Một khi thi triển, trừ giống Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả loại người này, cái khác tất cả đều lại nhận ảnh hưởng. Trong chiến tranh căn bản chính là địch ta không phân tồn tại. Oanh! Bạch Vũ Triết một thương đem Phong Vô Cương cho quét bay ra ngoài.